Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3495, Lục Giai Kế Hoạch. Những năm gần đây, mặc dù cổ phong cho Thiên Khư chính là giả địa đồ, lại Thiên Khư hao phí nhân lực là Nho Môn gấp 4-5 lần. Nhưng Thiên Khư dù sao về số người, là Nho Môn trọn vẹn gấp 10, lại cổ phong đánh giá thấp Thiên Khư rất điên cuồng. Tại cổ phong mỗi lần đều bận tâm mấy cái thần linh cảnh sinh tử khác biệt. Quân trường cực căn bản không thèm để ý thần linh cảnh sống chết. Điên cuồng tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đến mức, dựa theo cổ phong tính ra, bây giờ Thiên Khư tổng tài phú giá trị so Nho Môn còn muốn lớn hơn 30 vạn. Nho Môn nếu như đem thông thiên cổ ngọc thiên tài địa bảo đều lấy ra, bây giờ hẳn là có thể xếp ở vị trí thứ hai. Đây không phải cổ phong mong muốn. Ngũ giai thiên tài địa bảo, Thiên Khư dò xét lợi hại, chỗ bí mật đã càng ngày càng ít. Cổ phong tạm thời không muốn cùng Thiên Khư cứng đối cứng. Hơn nữa đơn thuần tìm kiếm ngũ giai thiên tài địa bảo, muốn đuổi kịp Thiên Khư cực kỳ khó khăn. Mà nếu như lấy được một chỗ lục giai thiên tài địa bảo, đem hoàn toàn khác biệt, trong nháy mắt tăng lên mấy chục vạn tài phú giá trị. Nho Môn trực tiếp liền có thể cùng Thiên Khư ngang hàng, thậm chí vượt qua. Cho nên cổ phong đã rất sớm đem ánh mắt khóa chặt ở lục giai thiên tài địa bảo trên người đại hoang bên trong thủ hộ yêu ma. Đối với cổ phong chờ người ngoại lai cực kỳ thù địch, nhưng đối với những cái này thôn xóm phàm nhân nhưng lại chẳng qua ở bài xích. Như thế những năm gần đây vẫn luôn là thần Ngưu thôn cầm đầu thôn xóm phàm nhân đang trợ giúp cổ phong dò xét những cái kia lục giai thiên tài địa bảo một chút động tĩnh. Thiết Oa nghe thấy, lập tức mở miệng, phong thúc, đây là chúng ta nhiều cái thôn xóm không ngừng dò xét, biết được cái này phệ thiên thử toàn bộ động tĩnh, nhưng chúng ta thủy chung tìm không thấy sơ hở gì. Vừa nói, Thiết Oa đem một cuộn da dê đưa cho cổ phong. Cổ phong mở ra nhìn một cái, ánh mắt hơi hơi biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ngay sau đó nhìn về phía Thiết Oa mở miệng, không sai, cái này đã đầy đủ. Phệ thiên thử, tạm thời không cần các ngươi dò xét, ở an toàn tình huống phía dưới, có thể đi dò xét mặt khác lục giai thiên tài địa bảo. Cổ phong biết rõ, những cái này thôn xóm phàm nhân, ở thập vạn đại sơn sinh hoạt lâu, đối với nơi này địa hình biết, đặc biệt am hiểu dò xét tin tức, tăng thêm yêu ma đối bọn hắn không bài xích, lại không cần bọn họ cùng yêu ma động thủ, vẻn vẹn dò xét động tĩnh, cơ hồ không nguy hiểm gì. Đã biết, phong thúc, chấm ngoặc kép, Thiết Oa nghĩ đến, mở miệng, phong thúc, phụ thân thường xuyên nhắc tới ngài, đáng tiếc hắn bây giờ thoát thân không ra, chấm ngoặc kép, ha ha, yên tâm. Lần sau gặp nhau, ta tất nhiên cùng phụ thân ngươi nâng ly một phen. Cổ phong lập tức cười một tiếng. Thiết Oa gật đầu một cái. Ngay sau đó quay người rời đi. Thiết Oa vừa mới rời đi, cổ phong ánh mắt chính là quét qua, trực tiếp rơi vào một cái bụi cỏ chỗ. Mở miệng, nếu đã tới, liền không cần ẩn giấu đi. Đám người trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ. Đón lấy, chỉ thấy cái kia trong bụi cỏ đi ra một nữ tử. Nữ tử này, 35-36 tuổi bộ dáng, bất quá dung mạo, lại là cực kỳ mỹ mạo. Nàng trên mặt mang lúng túng, còn có chút ngại ngùng. Nhìn thấy nữ tử này, mọi người ánh mắt, lập tức trở nên cổ quái. Bao quát cổ phong ở bên trong, đều nhìn về phía Khuông Võ Tường. Khuông Võ Tường trong mắt mang theo vẻ phức tạp, nhìn về phía nữ tử này, không khỏi có chút cà lam. Tiểu Điệp, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, không sai, nữ tử này chính là năm đó Bạch Mãng hóa long lòng đất không gian bên trong cái kia thần phủ thôn Phúc Bá tôn nữ. Năm đó 16-17 tuổi Tiểu Điệp, 20 năm trôi qua đã hơn 30 tuổi. Khuông ca, ta là đi theo Thiết Oa bọn họ đến, xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Điệp nhìn về phía Khuông Võ Tường, trong mắt mang theo vài phần áy náy. Bất quá đón lấy, nàng cắn răng phảng phất hạ cái gì trọng yếu quyết định. Mở miệng, ta thực sự nghĩ kỹ. Nghe nói như thế, đám người trầm mặc. Lúc trước Khuông Võ Tường, dựa theo Cổ Phong phân phó, tiếp xúc nhiều thôn xóm phàm nhân, tận lực giao hảo, hắn vô ý tầm đó, cứu Tiểu Điệp tính mệnh. Lúc kia, Tiểu Điệp bất quá 16 tuổi, chính là hoài mộng thiếu nữ niên kỷ, đang bị Khuông Võ Tường cứu một khắc này. Khuông Võ Tường dung mạo chính là khắc ở Tiểu Điệp trong đầu. Vung đi không được, 20 năm bên trong, Tiểu Điệp cự tuyệt vô số trong thôn lạc người theo đuổi. Thường xuyên lẻ loi một mình, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, chính là vì gặp Khuông Võ Tường một mặt. Khuông Võ Tường trong lòng có tình, nhưng biết rõ, thần phàm khác biệt, hai người không thể xuất hiện tình cảm, từ đầu đến cuối không có trả lời. Không nghĩ tới, hôm nay Tiểu Điệp lần nữa đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khuông Võ Tường cơ thể hơi run lên. Hắn mặc dù thọ nguyên kéo dài, nhưng một mực đang tu hành. Đối với chuyện nam nữ, giống như thiếu niên, đối với một cái mỹ mạo truy cầu bản thân trọn vẹn 20 năm nữ tử, hắn có thể nào không bị đánh động? Khuông ca, ta không để ý có thể cùng với ngươi bao lâu, ta chỉ nghĩ cùng với ngươi. Tiểu Điệp lệ rơi đầy mặt. Ta, chấm ngoặc kép, Khuông Võ Tường xoắn suýt do dự, không chỉ là bởi vì hắn biết mình cùng Tiểu Điệp thần phàm khác biệt, mà là bởi vì hắn biết rõ, bản thân không cách nào đối Tiểu Điệp phụ trách. Hắn tới đây, có chức trách mang theo. Người ta cô nương đã như thế, ngươi còn lề mề chậm chạp, coi là một nam nhân sao? Cổ Phong giờ phút này, lạnh lùng một câu, Khuông Võ Tường ánh mắt biến hóa. Thánh tử đại nhân, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, từ hôm nay, ta làm chủ, các ngươi là vợ chồng. Cổ Phong mở miệng. Nghe nói như thế, Tiểu Điệp trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Tạ Phong thần đại nhân, chấm ngoặc kép, Khuông Võ Tường nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, trong mắt mang theo cảm kích cùng áy náy. Không cần loại ánh mắt này, các ngươi nếu là vợ chồng, ở nơi này Thập Vạn Đại Sơn tìm một cái yên tĩnh chỗ sinh hoạt là được, bất quá, đừng tưởng rằng trên người ngươi nhiệm vụ liền không có, tiếp đó. Ngươi không cần lại lĩnh hội dò xét thiên tài địa bảo nhiệm vụ. Chỉ cần không ngừng dò xét thiên tài địa bảo tin tức cùng mặt khác tam mạch cùng thiên khư động, tĩnh liền có thể. Cổ Phong nhìn về phía Khuông Võ Tường, cuối cùng mở miệng, thánh tử đại ân, Võ Tường ghi nhớ. Khuông Võ Tường ôm quyền, đối Cổ Phong cúi đầu. Hắn biết rõ, Cổ Phong sở dĩ an bài như vậy, là không muốn nhường hắn có nguy hiểm tính mạng, muốn cho hắn bồi Tiểu Điệp vượt qua quãng đời còn lại. Cổ Phong không tiếp tục nhìn Khuông Võ Tường, mà là ánh mắt rơi ở những người khác trên người mấy người. Mở miệng, tiếp đó, chúng ta chia binh hai đường. Thư Thiếu Khanh, Hoàng Linh Nhi, Trang Vũ, Chu Ninh, các ngươi cùng Khuông Võ Tường một dạng. Không cần lại dò xét tìm kiếm thiên tài địa bảo, chỉ phụ trách dò xét đủ loại tin tức, tùy thời hướng ta báo cáo. Đám người muốn cự tuyệt, nhưng bọn hắn lại minh bạch. Bây giờ Cổ Phong đem ánh mắt rơi vào lục giai thiên tài địa bảo trên người. Bọn họ đi theo Cổ Phong, chỉ có thể vướng bận, ngược lại dò xét tin tức, càng có thể trợ giúp cho Cổ Phong. Cho nên đám người đều là gật đầu một cái. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Thanh Trường Họa cùng Mạnh Thanh Phong mở miệng. Hai người các ngươi cũng là một dạng dò xét tin tức. Đồng thời, các ngươi muốn bảo vệ tốt Khuông Võ Tường chờ năm người. Cái này Bạch Giao Lân phiến các ngươi cầm, nếu có nguy hiểm, để nó tương trợ, nhiệm vụ này không thể cự tuyệt. Thanh Trường Họa cùng Mạnh Thanh Phong cuối cùng không có nhiều lời, nhận lấy Bạch Giao Lân phiến. Hai người bọn họ tu vi chỉ có thần vương nhất trọng, đối mặt thần hoàng cấp thủ hộ yêu ma, một điểm bận bịu đều trên sự trợ giúp. Mà cùng Khuông Võ Tường đám người cùng một chỗ, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Mà có Bạch Giao Lân phiến ở, mọi người an toàn cũng là có thể bảo đảm. Cũng ở Cổ Phong chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, hắn hồn bài bên trong, Khổng Trần Mặc truyền âm đột nhiên truyền đến. Phong ca, Phật môn bên kia, thần vương phải bỏ mạng, có cứu hay không? Ngoặc kép, hết chương.